Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1035, West Virginia. Lý tưởng tại lần này Tử Kim Văn học thưởng bên trong đại xuất danh tiếng. Bằng vào 4 bộ tác phẩm, nhập vây tam đại giải thưởng, toàn bộ là Tử Kim Văn học thưởng, không có một cái là thanh đồng cùng bạch ngân. Truyền thông vì đó kinh hô, fan hâm mộ vì đó hò hét, thân nhân bằng hữu vì hắn tự hào cùng cao hứng. Tiểu Lý nhà không cần phải nói, Đậu Đậu sư sư nghe xong lão gia gia niệm xong danh sách, lập tức lên mặt con mắt nhìn hướng Tiểu Viên Mụ Mụ. Thấy Tiểu Viên Mụ Mụ gật đầu, các nàng mới xác nhận con voi ca ca lại muốn bắt thưởng a. Lạp lạp lạp nhảy cẫng hoan hô. Tiểu bằng hữu nhiều nha. Gia đình bầu không khí một mực rất náo nhiệt. Song bào thai tiểu tỷ muội nhảy nhót một trận. Đậu Đậu tò mò chạy đến Tiểu Viên Mụ Mụ trước mặt hỏi: "Mụ mụ, vì cái gì con voi không mập nhà? Hắn muốn làm gì vịt? Chúng ta đều đang vì hắn cao hứng đâu." Sư sư linh cơ khẽ động, đoạt đáp: "Cáp cáp nữ bồn hữu tới rồi." Đậu Đậu lại hỏi: "Có thể lân ra là con voi muội muội vịt, nữ bồn hữu tính mấy vịt?" Hai tỷ muội ba lạp ba lạp, thảo luận đến cùng Lý Đại Tượng có nên hay không về nhà. Đến cùng là bạn gái lớn còn là muội muội lớn, đây có phải hay không là không có lương tâm làm sự tình. Cùng với muốn hay không lái xe đi tìm con voi, nhà cấp 4 bên trong, tiểu tình Lữ Dinh dính cháo tụ cùng một chỗ xem tivi. Tuyên bố danh sách quá trình bên trong, Lý Tưởng có khả năng bảo trì trấn định, bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý. Yêu quý sinh mệnh, ta là mèo, lão nhân cùng biển, tiểu vương tử. 4 bản sách tùy tiện sách ra một bản, đều là truyền thế kinh điển. Không có lý do để danh nhập không được, cũng không phải tuyên bố cuối cùng lấy được thưởng tác phẩm. Nhưng là bên người Hoàng Hữu Di không có hắn công phu trấn định. Tuyên bố nhập vây danh sách quá trình bên trong, một mực xít sao nắm lấy hắn cánh tay, mỗi nhập vây một cái, nàng đều muốn liên tục theo Lý Tưởng xác nhận, giống như hai người nhìn không phải cùng một đài TV giống như. Rốt cục, toàn bộ đề danh nghi thức kết thúc, Hoàng Hữu Di đại đại thở dài một hơi, ngẩng đầu tại Lý Tưởng trên mặt hôn một cái, khen hắn: "Tiểu Tượng ngươi thật tuyệt." Lý Tưởng gật đầu nói: "Ngươi rốt cục phát hiện." Hoàng Hữu Di không quan tâm hắn muốn ăn đòn bộ dáng, nói: "A Di cùng thúc thúc có thể hay không đối ta ấn tượng không tốt?" "Vì cái gì nghĩ như vậy?" Lý Tưởng hỏi. "Hoàng Hữu Di, lúc đầu tối nay dạng này thời điểm, bọn hắn khẳng định hy vọng cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Nhưng là ngươi đi theo ta." Lý Tưởng: "Yên tâm, bọn hắn sẽ không để ý những này. Bất quá, nhà ta cái kia hai cái tiểu muội muội sợ rằng sẽ sinh ngươi khí. Không chừng hiện tại đã tại nói thầm ngươi, nói ngươi lời nói xấu." Hoàng Hữu Di suy nghĩ một chút Đậu Đậu sư sư bộ dáng khả ái, đối tiểu tỷ muội ăn dấm cũng không phải rất lo lắng. "Quay lại ta mời các nàng ăn tiệc, ăn xong tiệc ăn kem ly, còn dẫn các nàng đi dạo phố, mua tiểu y phục mặc, những này thao tác đến một lần, cơ bản tiểu tỷ muội trong lòng chỉ có cao hứng, không có nửa điểm bất mãn." Lý Tưởng người ôm nàng: "Ngươi đối tiểu tỷ muội thật đúng là hiểu rõ. Bất quá, ngươi những này chiêu số đối phó Đậu Đậu khả năng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là đối phó sư sư nha, chưa chắc thấy hiệu quả." Cùng Lý Tưởng yêu đương hơn một năm, Hoàng Hữu Di từ trong miệng hắn ít nhiều biết một chút. Đậu Đậu nhìn hoạt bát lớn mật, tiểu thông minh nhiều, nhưng kỳ thật so sư sư xuẩn manh, trí giả không nói gì, sư sư mới là lòng dạ sắc bén cái kia. Hoàng Hữu Di cười nói: "Sư sư như thế thông minh sao? Đợi nàng lớn lên, người sự tình có thể đều giao cho nàng xử lý." Lý Tưởng ngẩn người, CEO dưỡng thành sao? Bất quá, cái kia đậu đậu đâu? Hoàng Hữu Di đã thay đậu đậu nghĩ kỹ. Đậu đậu có thể tiếp tục làm ngươi cái đuôi nhỏ. Trước tiên ở vòng tròn bên trong hỗn cái quen mặt. Sau đó ngươi dìu nàng một cái. Đem nàng bồi dưỡng thành ngành giải trí tiểu công chúa. Lý tưởng người ha ha. Ngành giải trí tiểu công chúa. Ta không có năng lượng lớn như vậy. Hoàng Hữu Di, sợ cái gì? Ngươi không được, còn có ta đây. Lý tưởng, tương đương Hoàng Hữu Di lấy điện thoại di động ra. Tràn đầy phấn khởi nói. Ta phát đầu Weibo, còng ngươi, sau đó ngươi muốn cảm tạ ta nha. Chỉ thấy Tiểu Di lập tức viết một đầu Weibo. Nội dung là, chúc mừng ca ca Lý tưởng. Trở thành hoa hạ văn học sử bên trên nhập vây tử kim văn học thưởng trẻ tuổi nhất tác gia A còng ca ca. Lý tưởng, nhanh lên, cảm tạ ta. Lý tưởng giờ khóc giờ cười. Cảm thấy thật là trẻ con. Hừ, ngươi không hồi phục ta. Ta cắn ngươi, vì để tránh cho trên thân lưu lại dấu răng. Sau đó bị đậu đậu sư sư phát hiện. Tiếp lấy ồn ào cả nhà đều biết. Lý tưởng lập tức biên soạn một đầu Weibo. Cảm ơn Tiểu Di, người chúc phúc luôn luôn cái thứ nhất đưa đến. Hoàng Hữu Di cười như cái đồ đần. Lại viết một đầu, có cơ hội đến xem ta chơi bóng nha. Lý tưởng hỏi nàng, tiếp xuống ta còn muốn hồi phục sao? Hoàng Hữu Di, ngươi đương nhiên muốn a. Không hồi phục cũng quá không có lễ phép đi. Lý tưởng, vậy ta muốn làm sao hồi phục? Đưa di động cho ta. Hoàng Hữu Di cướp đi Lý tưởng điện thoại, trực tiếp biên soạn. Lý tưởng tiến tới, ngược lại muốn xem nữ nhân ngốc này viết những gì. Hắn không lo lắng Hoàng Hữu Di làm loạn, hắn không thèm để ý công bố hai người quan hệ. Hiện tại là Hoàng Hữu Di không làm tốt chuẩn bị. Ha ha, tiểu tưởng, như thế viết có thể chứ? Biên soạn tốt. Hoàng Hữu Di cho Lý tưởng nhìn, hỏi thăm hắn ý kiến, chỉ thấy viết là, tốt vịt, ngươi có rảnh cũng tới nghe ta ca hát. Lý tưởng, có thể, không có nhận không ra người đồ vật. Vậy ta phát ha, phát đi, ngoặc kép, liền có người hồi phục đâu. Nhìn xem nói cái gì, ở chung một chỗ, Hoàng Hữu Di ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý tưởng. Nói, bọn hắn đang nói để chúng ta ở chung một chỗ đâu. Lý tưởng, cái này có cái gì kỳ quái? Là như vậy đã có một hồi. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Có một bộ phận fan hâm mộ bắt đầu đem Lý tưởng cùng Hoàng Hữu Di tụ cùng một chỗ. Phía trước không lâu Tiểu Vương Tử ký bán sẽ lên. Lý tưởng lộ ra Lý tưởng hình. Đám fan hâm mộ tại Internet bên trên nhiệt liệt thảo luận. Lần thứ nhất Thanh Thế Long trọng hô lên hai người ở chung một chỗ. Hoàng Hữu Di vui dạo dực mà đem đầu tựa ở Lý tưởng trước ngực. Không ngừng lật xem mọi người Weibo nhắn lại. Nói, bọn hắn khẳng định nghĩ không ra. Chúng ta đã sớm ở chung một chỗ a. Hừ, nhìn nàng đắc ý nhỏ bộ dáng. Cũng không biết cái này có cái gì tốt đắc ý. Cùng lúc đó, tại Lý Đản nhà. Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ cùng với Miêu Tĩnh Quyên Lý Tiến đều đúng giờ ngồi tại trước TV xem đề danh. Nghi thức, Lý Tưởng từng cái nhập vây tử kim văn học thường. Bọn hắn cùng có vinh yên. Vì hắn tâm hệ, vì hắn tự hào. Cuối cùng một bản, ta là mèo, nhập vây tử kim văn học thường tốt nhất tiểu thuyết dài về sau. Lý Đản nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lại thở dài. Ta phải cố gắng a, vừa đuổi kịp tiểu tượng, lần này lại bị hắn kéo ra thân vị. Tô Mỹ Tuệ tạm thời coi là không nghe thấy, thật không biết hắn lúc nào đuổi kịp qua tiểu tượng, không một mực bị quăng không gặp được bác à. Miêu Tĩnh Quyên nói, tiểu đản ngươi đã rất lợi hại a, ngươi không được ganh đua so sánh, sống ra bản thân liền được. Lý Đản, ta không có ganh đua so sánh a. Bình thường phát huy ta không nên bị tiểu tượng vung nhiều như vậy. Được rồi, không nói a, ta muốn đi phấn đấu a. Thân ái tỷ tỷ, trước khi đi ngươi muốn khích lệ một chút ta sao? Tô Mỹ Tuệ, ta cổ vũ ngươi. Lý Đản, ngoặc kép, hắn khoát khoát tay, nhìn rất nản lòng thoái chí. Nếu là hỏi cái này lời nói là tiểu tượng, ngươi nhất định sẽ nói một đồng lớn cổ vũ lời nói đi. Ai, nhà mình không bằng bên ngoài. Tô Mỹ Tuệ khí cười, cùng Miêu Tĩnh Quyên hàn huyên một hồi trời, đẩy cửa vào Lý Đản gian phòng, muốn nhìn xem hắn tại làm sao phấn đấu. Kết quả, đây chính là ngươi phấn đấu. Ta liền đoán được. Lý Đản trấn định tự nhiên đóng lại trò chơi, mở ra văn bản, bắt đầu viết một thời kỳ mới, nhà rãnh đại hội, lời kịch. Tô Mỹ Tuệ trở lại gian phòng của mình, lấy điện thoại di động ra, cho Lý Tưởng phát đầu chúc mừng tin nhắn. Đợi một chút, không có trở về đến tin. Chán nản, nghe nói Hoàng Hữu Di đến Thẩm Dương. Tiểu tượng cần phải đang bồi nàng đi. Nàng ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn một lát trong trẻo thượng huyền nguyệt. Rời cửa sổ thật gần a, phảng phất đưa tay liền có thể đến. Nhưng là, thật lừa ngươi đưa tay đi ra ngoài, lại phát hiện xa không thể chạm. Nó gần ngay trước mắt, lại vượt xa chân trời. Tô Mỹ Tuệ mở ra trên bàn laptop, tại ngăn cất chứa bên trong ấn mở một tấm lưới trang. Phía trên viết là, nước Mỹ West Virginia Viện Y học Điện tử thư thông báo trúng tuyển. Thư thông báo bên trên có nàng giấy chứng nhận chiếu. Nàng tự học hơn một năm, rốt cục thi được cái này biết tên Viện Y học West Virginia. Nghe nói nơi đó có rất nhiều dãy núi cùng hồ nước. Có liên miên không ngừng dãy núi cùng bỏ tịch đường cái. Tràn ngập dị vực phong quang. Chắc hẳn nhất định rất đẹp đi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.